Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy pháp, câu chuyện Lão Thầy Tà Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Cô Tâm năm nay vừa tròn 30 tuổi, hàng ngày vẫn lui hội với công việc đồng áng. Khi rảnh rỗi lại đội nón lá, đạp chiếc xe đạp cà tàng đi khắp xóm để gom về chài kiếm đồng ra đồng vào. Nơi cô sống là vùng đồi núi hoang vu thương người, nhà cửa thưa thớt nằm rải rác giữa những triển đất đỏ ba gian khô cằn. Buổi trưa nắng đến nỗi cỏ khô cháy giòn dưới chân. Chính quyền thì lòng lẻo, người dân phần lớn quen sống dựa vào nhau, mạnh ai nấy no. Ở cái tuổi này trong xóm người ta vẫn gọi là xuân xanh, thế nhưng cô Tâm đã là quá phụ. Chồng cô Chu Lãm cưới chưa được bao lâu thì mất vì phát bệnh lao phổi. Hồi đó thằng Tẹo con trai đầu mới lên 7, còn con Mộc Út chỉ mới chập chững 3 tuổi, vẫn còn hay bám với mẹ đòi bú bình. Cứ tưởng cuộc sống của bốn người như vậy là no ấm, anh ở đâu tai họa ập đến như sét đánh giữa trời quang. Chu Lãm đổ bệnh ho sù sụ cả ngày, cây rồng chỉ còn ra bọc xương, cả người xanh mét mắt trũng sâu, đi đứng cũng chẳng còn sức. Từ khi chồng nằm bẹp một chỗ, cô Tâm phải quần quật lo toàn đủ thứ, từ hột cơm manh áo đến chuyện đồng áng nhà cửa, gánh nặng như đè lên vai khiến cho cô già cả người. Ngày Chu Lãm mất, trời âm u, gió rít lên từng hồi qua những lùm cây dại ngoài vườn, mây đen kéo kín trời như biết chuyện chẳng lành. Cô Tâm ôm lấy cái xác của chồng lạnh ngắt vật vã mà khóc. Cơ thể của Chu Lãm lúc đó chỉ còn chưa xương, để mùi tím tái ngày tề buông xuôi. Mình à, sao mình đỡ mẹ bỏ con tôi mà đi? Cô gào lên như xé ruột. Mình đi rồi tôi biết sống sao đây? Mình ác cũng phải ác vừa thôi chứ. Cô lặp đi lặp lại, nước mắt đầm đìa. Tiếng khóc của cô vang cả xóm, cô cứ ôm cây xác mãi không chịu buông, giống người đàn lạnh tanh. Phải đến nay ba người đàn ông hàng xóm xúm lại, vừa kéo vừa dỗ mới gỡ được cô ra khỏi cái thân hình gầy gò đã bất động ấy. Không hiểu sao từ hôm Chu Lãm mất, mọi thứ trong nhà cô Tâm cứ dần dà dịu dã. Gà vịt khỏe mạnh bỗng dưng lăn đùng ra chít, con thì sùi bọt mép, con thì trợn mắt như bị bóp cổ. Lúa ngoài vườn đang thì con gái chưa kịp gặt đã bị chuột cắn phá tả tơi, cả ruộng chỉ còn lại chưa gấp. Cái sau bếp vốn nay rộn ràng tiếng kêu gà vịt, giờ đây im phăng phắc, chỉ còn mùi ẩm mốc và xám mục. Thằng Tẹo thì bệnh hoài hen suyễn, tái phát nặng. Mỗi lần trời là nằm co ro thở khò khè, mặt mày tím tái như là thiếu hơi. Cô Tâm thì như người mất hồn, kể từ sau cái chết của chồng, tính tình của cô cũng đã thay đổi. Nét hiền dịu giờ đây mất sạch, thay vào đó là một con người cau có, giọng lúc nào cũng sẵn lên như trực chờ cãi vã. Mặt cô lúc nào cũng đăm đăm, mặt trũng sâu vì mất ngủ, để đứng thẫn thờ như có gì đó đè nặng trong lòng. Hai đứa nhỏ thấy mẹ như vậy đâm ra sợ, đã không còn dám chạy nhảy quanh sân như trước. Cây mầm thì thương hẳn cái tận bám mẹ đòi bế, chạy lặng lẽ ngồi bó gối trước kia nhà mà nhìn trời. Mà lại nhất là cô Tâm lại sinh ác cảm với cây mộc. Trước kia thường còn út lắm, cái gì ngon bổ cũng để cho nó, đi đâu về cũng mua cho nó cái kẹo cái bánh. Vậy mà giờ đây chỉ cần con bé khóc nhẹ, vòi vĩnh là cô liền vớ ngay cây roi mây quất không thương tiếc, miệng quát vàng đến cả xóm. Mày còn khóc nữa, ta đánh cho mày gãy chân đó. Cái gì cũng đòi, thế mà ghét quá. Cây mộng bị đánh thì gào khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng lùi thùi bỏ lại ôm chặt lấy chân của mẹ. Mặt giấm dứt như là đòi mẹ dỗ dành. Thằng Tèo mỗi lần thấy em bị đánh chạy lại ôm chặt lấy em, gào lên những tiếng roi vùn vút. Mẹ đừng đánh em nữa, em còn nhỏ, em có biết gì đâu mà mẹ giận nó hoài vậy. Cô Tâm lúc ấy lại trừng mắt quát, con im mau tránh ra, mẹ phải đánh nó, đánh cho nó chừa cái tật khóc nhè, đòi cho bằng được. Cái mộng lên bốn người thì nhỏ xíu, ăn chưa no lo chưa tới, thế mà bị đòn đau lằn cả lưng. Hai tay của nó nhỏ xíu ôm đầu mà khóc giấm dứt. Hàng xóm láng giềng thế vậy sốt ruột, mấy bà đi ngang còn đêm tiếng can. Thôi cô Tâm, nó có biết gì đâu, nhỏ xíu mà đánh vậy, coi chừng tật đấy cô à. Nghe lời ra tiếng vào, cô Tâm quăng cây roi xuống đất, mặt hầm hầm quay lưng đi vào nhà. Cô đứng trước bàn thờ chú Lãm, nơi khói hương vẫn còn vương mùi thơm cay mắt, mà trong lòng nghẹn ngào. Cô khóc nhưng không thốt nổi lời. Có trách cũng vô ích, vì người chết rồi còn nghe được gì nữa đâu. Tôi đến cái mộc đói bụng, nhưng vì còn nhỏ chưa biết tự xúc ăn, nên cô Tâm phải ngồi bón cho nó. Bà cháu còn nghi ngút khói, cô chẳng buồn thổi, cứ như vậy múc từng thìa đầy thẳng vào miệng của con bé. Mộc vừa nuốt vừa mếu, cháo nóng bỏng rát khiến nó nhăn nhó, suýt nữa oẹ cả ra nhà. Mỗi lần như vậy thì cô Tâm trừng mắt, tay đặt roi mây ngay bên cạnh như một lời cảnh báo. Mày mà nhổ ra ta đánh mày chết, khóc lóc cái quái gì, oan ức lắm mà khóc. Giọng của cô gần lên gắt như là dao cứ. Mộng sợ phát run, nước mắt chỉ rơm rớm, môi bặm chặt không dám hé lời. Dù cháu nóng đến bỏng cả lưỡi, nó vẫn cố nuốt từng thìa cho trôi nhanh, nhưng sợ nếu chậm thêm giây nào thì roi quất xuống da thịt. Thằng Tèo ngồi bên cạnh nhìn em mà xót ruột, nó buông đũa đi nhí nói: mẹ để con đút cho em ăn, em còn nhỏ ăn cháo nóng vậy nó đau đó mẹ. Cô Tâm không nói gì, chỉ lườm con một cái. Không khí trong nhà nặng trịch như sắp có dông. Ăn xong, cái mộc bắt đầu ôm bụng kêu đau. Cô Tâm vừa rửa xong cái chén đã đứng dậy, nắm tay con bé kéo sành sạch ra phía giếng, chỗ bờ rào sau vườn. Gió thổi ào ào, trời tứ om, tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ. Con mộng thêm bóng tối thì sợ phát ré, mới bước dần ra tới sân đã khóc u u. Cơn bực tức trong lòng của cô Tâm như bị đổ thêm dầu, cô quay lại rồi rít lên: mày khóc nữa ta nhốt mày ngoài này đó, ý thì ị lẹ nó đi. Nói rồi cô đóng sập cửa lại, mà con bé đứng cò giò giữa sân mà gào thét. Ở bên ngoài trăng non vừa ló ra đám mây mầm, xoay lờ mờ xuống sân đất lộn nhộn đá sỏi. Thằng Tèo rón rén bước ra sau nhà, tay cầm cây đèn pin bé tẹo. Nó mở cửa bước ra giữa sân đứng cạnh em. Cái mộng vừa thấy anh, nước mắt chưa khô đã mừng rỡ dạo lao lại ôm lấy. Bây giờ nó mới chịu ngồi xuống cái bô mà mẹ đã để sẵn. Xong xuôi, Tèo đang cúi xuống định lấy gắm múc nước rửa cho em, thì đột nhiên cô Tâm mở cửa sải bước tới rồi quát: mày vào nhà ngay. Nó giật mình bỏ cây gáo cúi đầu lủi thủi. Cô Tâm chẳng buồn đợi, cô cúi xuống múc từng gầm nước giếng lạnh, rồi xối ào ào lên thân thể nhỏ xíu của cây mộc. Con bé run lên cầm cập, miệng líu díu vì lạnh. Thế nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị cô dùng chân trả mạnh vào mông. Móng của cô cào sức hết cả da, cây mộc hét lên vì đau đớn. Chưa dừng lại, cô bấy giờ nắm đầu của nó dẫn mạnh xuống miệng giếng, vừa dần vừa gắn lên từng chữ: mày khóc nữa hả? Ta cho mày xuống đây ở với ba của mày. Con bé bấy giờ trợn trừng mắt, tay chân cô loạn xạ, miệng nín thinh, chỉ còn tiếng nức đứt đoạn trong cổ họng. Rồi nó run rẩy đứng dậy, thút thít theo mẹ trở vào trong nhà. Đêm đó cây mộc phát sốt, chân nóng ngầm hợp người thì run cầm cập như bị gió độc. Cô Tâm ngồi bên giường nhìn con bé co ro mà trong lòng dậy sóng. Sáng hôm sau trời còn mờ sương, cô Tâm đã dậy từ sớm, nấu nồi cháo trắng với ít cá kho để phần đại cho hai con, rồi tất bật quầy gánh ra đầm. Ngoài đường sương vẫn còn mờ phủ những bụi cỏ ven lối, con chó mực nằm co dưới chân hiên cũng lười biếng chẳng buồn sủa. Ở trong nhà anh em của Tẹo còn đang ngủ say, mộng nằm im thin thít hơi thở đều đều, cơn sốt quan hạ hạ, chán không còn nóng hầm hập như hôm trước nữa. Khi mặt trời lên cao, nắng xuyên qua cửa che chiếu xuống loang loáng vào góc giường, hai anh em mới từ từ tỉnh giấc. Ăn sáng xong, thằng Tèo lấy cái muỗng nhôm khô khô vào bát gọi em dậy. Ăn xong, anh em dắt díu nhau ra vườn sân chơi. Sân sau nhà đất cát mịn, có cây ổi mọc xòe tán lá xanh mướt, trái xài lúc liều. Mấy đứa trẻ trong xóm ngày nào cũng kéo nhau tới, cả hôm bắn bi, cả hôm nhảy dây, lúc thì đá banh, chẳng khi nào sân nhà cô Tâm yên ắng. Thằng Tèo hoạt bát trò nào cũng có mặt chạy nhảy khắp sân, tiếng cười vang lên lạnh lót. Trước khi nhập cuộc, nó vẫn không quên hái vài quả ổi chín trên cây, phủi phủi rồi đặt vào trong tay của em rồi dặn: em ngồi đi ăn, anh chơi một chút rồi vào trong liền, nhớ là không được chạy đi đâu đó nghe. Nó lôi từ trong nhà ra tấm gỗ cũ, trải trên nền đất rồi đỡ em mình ngồi lên đó cho sạch. Cây mộng ngoan ngoãn gật đầu ngồi im gặm ổi, thỉnh thoảng liếc ra chỗ anh chơi mà cười khúc khích. Chơi được một lúc, cây mộng ngáp một cái rõ to rồi giọng lí nhí: anh Tèo, mộc buồn ngủ lắm. Thằng Tèo đang đá banh ngoài sân, nghe em gọi liền chạy lại. Nó vội bế em lên hai chân, con bé vẫn còn lấm đất, mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Nó bế em chạy vào trong nhà, nhưng nhẹ nhàng đặt xuống giường, lấy cái chân mỏng đắp ngang bụng cho em rồi cúi xuống dặn. Mộc ngủ ngoan, dậy chạy ra vườn kiếm anh, không được khóc, cô không được đi lung tung đó nghe chưa? Con mộng dụi mắt môi lắp bắp dạ vâng, rồi nó khẽ gật đầu. Quay người ôm lấy cái gối rơm và cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Mày tóc còn bé bít lại vì mồ hôi, gương mặt bé xíu vẫn còn phẳng phất nét mệt mỏi sau cơn sốt hôm qua. Ngoài kia tiếng trẻ con ríu rít vang lên giữa nắng sớm, căn nhà nhỏ lại trở về vẻ yên bình hiếm hoi sau những ngày u ám kéo dài. Đêm trưa trời đứng bóng, nắng chằng chằng như đổ lửa. Cô Tâm gánh mấy bó rau dại vừa nhổ được từ ruộng về, ngày còn dính đầy bùn đất. Vừa đi tới đầu xóm thì đã bị mấy gã đàn ông vô công rồi nghề tụ tập dưới gốc xoài già để trêu ghẹo. Cô cắm mặt bước nhanh, cố gắng để làm ngơ, thế nhưng tụi nó vẫn lì lợm bám theo. Một tên trong số đó đột ngột tiến lại gần, bàn tay thô ráp bất ngờ bóp mạnh vào mông cô một cái rồi cười. Ôi chà, em Tâm bây giờ mặn mà dữ ha, chồng chết rồi mà vẫn còn tròn lắn thế này. Cả đám cùng cười phá lên. Một tên khác bấy giờ lại hùa theo. Chồng em khuất nối sống chi đơn côi cho khổ, khi nào buồn thì kiếm tụi anh chỉ cho em hết buồn lên. Mặt cô Tâm bấy giờ liền đỏ bừng vì xấu hổ. Chẳng nói chẳng rằng chỉ siết chặt tay vào gióng gánh rồi chạy một mạch về nhà, ruột gan cô như có lửa đốt. Còn họng của cô nghẹn ngẹn, mà không hiểu ai xui khiến có kẻ đi ngang qua thích cảnh đó, không nói không rằng liền về nhà thiêu diệt ra đủ điều xấu xa. Tiền lăn nhanh như gió lùa, chẳng mấy mà khắp sóng rỗ lên lời đồn cô Tâm đong đưa dù dỗ đàn ông có vợ. Đàn bà trong xóm nghe tin thì nổi đoá, người này gọi người kia kéo nhau đến tận nhà cô để đánh ghen. Chiều hôm đó trong căn bếp lụp sụp, cô Tâm đang ngồi bới cơm cho con, lòng vẫn còn ngổn ngang vì chuyện buổi trưa. Miếng cơm vừa đưa lên miệng đang nghẹn đắng, tim đập loạn xạ như có chuyện chẳng lành. Mộc, ăn lẹ lên rồi mẹ dọn, mẹ mệt lắm rồi. Cô khẽ nói, mắt cứ nhìn vô định ra sân. Cái mộng đang nhai miếng thịt nạc, miệng còn dính cơm thì từ ngoài cổng ba bốn người đàn bà hùng hổ chạy tới. Tiên sư cái đồ đàn bà mất nết, chồng mày chết chưa bao lâu mà đã lẳng lơ, dù dỗ chồng của người ta. Bà đây không cho cào nát mặt mày ra thì bà không phải là người. Thằng Tèo và con Mộc giận bắn cả mình, sợ đến mặt trắng bệch. Cả hai đứa đưa mắt nhìn mẹ thăm dò phản ứng. Nhưng cô Tâm vẫn còn ngồi im, mắt đỏ ngầu, môi tím mím chặt. Cô biết mình không làm gì sai, càng không có sức để cãi lại. Nhưng chính cái im lặng đó lại khiến cho mấy mụ đàn bà được đà lấn tới. Họ đứng giữa sân mà gào lên như đập vỡ chợ. Đến nước đó thì cô Tâm không nhịn được nữa, cô đứng dậy chạy xuống bếp rút con dao phay thường ngày vẫn dùng để băm chuối cho lợn rồi trở ra đứng ngay chặn trước cửa. Cút đi, đêm nào còn mở miệng nói một câu ta chém chết mẹ chúng mày. Cả đám người kia bấy giờ liền khựng lại, nhưng rồi nghĩ tới chuyện chồng mình bị con đàn bà khác dụ dỗ. Một bà to béo nhất trong xóm hầm hầm bước lên nhỏ tuyền bãi nước bọt xuống sân rồi dằn mặt. Còn đĩ thỏa, mày còn dám hăm dọa bà, mày quyến rũ chồng của người khác mày còn lên mặt hả? Cô Tâm không chịu lép vế, giơ tay cao. Cô quắc mắt nhìn thẳng vào đám đàn bà giọng đầy uất ức. Bà đây chồng chết thì sao hả? Nhưng bà không thèm đàn ông đến mức phải đi dụ dỗ. Tên nào đặt điều thì ló mặt ra đây. Cái loại ăn không có nói, nói cho nó sướng mồm, coi chừng nghiệp quật chết mẹ tụi bay đó. Bà nào lo giữ chồng thì về dặn kỹ lại. Sợ tôi nói đừng bén mảng tới gần nhà tao, không tao chém chết. Tao nói là tao làm đó. Để co thêm một lúc nữa, cuối cùng đám đàn bà kia mới chịu rút lui. Chẳng những vẫn không quên để lại vài lời hằn học trước khi đi. Cô Tâm vẫn đứng sững gần đó, mặt mũi bơ phờ, rồi như đứt vật một sợi dây nào đó. Cô ngồi bệt xuống nền đất, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của cô nghẹn ngào run rẩy vang vọng khắp cả căn nhà. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc vì tủi nhục, vì oan ức, vì uất tận với cả thế gian. Ông thấy chưa? Ông bỏ mẹ con tôi đi như vậy, một mình tôi ở lại người ta chửi rủa vu vả, ai bênh cho tôi đây? Thằng Tèo và con Mộc nghe mẹ khóc thì chạy lại ôm chầm đi mẹ, hai gương mặt non nớt dính đầy nước mắt. Trong đôi mắt ngây thơ đó cũng hiện rõ sự hoảng sợ và buồn bã. Trong khoảnh khắc đó, ba mẹ con chỉ biết ôm lấy nhau mà nấc lên từng tiếng. Giờ cái nắng gắt trưa hè giữa căn nhà nhỏ ẩm thấp tràn đầy nỗi buồn không tin. Nhưng hôm sau đó tai họa cứ liên tục ập tới như mưa xa bão giật. Cứ sáng sớm mở cửa ra, cô Tâm lại thấy trước sân loang đổ trứng gà thối, mắm tôm mắm cá hất tứ tung. Mùi hôi thứ bốc lên nồng nặc quyện với mùi nắng sớm hắt xuống càng thêm phần khắm đặc. Cô Tâm cắn răng mà dọn, thằng Tèo thì lấy gáo nước xối rửa, còn con Mầm thì đứng bên che mũi, mặt mếu máo không hiểu ra chuyện gì. Cả hôm vừa lau chân xong, chưa đầy một canh giờ thì lại có người ngắt thêm lần nữa, nhà như biến thành cái sột rác cho người ta chút giận. Cô Tâm biết hết, nhưng chỉ biết nín nhịn, đôi lúc cũng bất mãn, nhưng rồi lại nuốt xuống. Chỉ có ánh mắt mỗi ngày thêm lặng lẽ, môi mỗi ngày thêm mím chặt, như sợ nó ra sẽ òa khóc. Thằng Tèo và cái Mầm cũng chẳng yên, bọn con nít trong xóm ngày trước còn chơi chung, giờ thấy chúng nó từ xa quay lưng bỏ chạy. Có đứa còn đứng ngay ngó buông lời độc địa: mẹ mày là đồ đĩ thoa, con của con đàn bà cướp chồng, đồ con hoang, đi chỗ khác. Tèo nghe mà mặt đỏ bừng, tay siết chặt, đang hiểu hết từng câu từng chữ như vết dao cứa vào tim. Mà tội cho cái Mộc nó còn nhỏ, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ thấy anh giận thì nó rú rít hỏi: anh Tèo ơi, tụi nó mắng gì mình thế? Có hôm Tèo không nhịn nổi nữa, chạy thẳng ra sân đánh cho mấy đứa kia một trận nhớ đời. Mồm mũi đứa nào cũng sưng vù, quần áo lấm lem bùn đất. Thế nhưng rồi rắc rối lại kéo đến. Người lớn trong xóm dắt con đến tận nhà, đứng giữa sân rồi chửi rủa, chỉ tay vào mặt cô Tâm rồi chu chéo: con bà đánh con tôi, dạy con kiểu gì mà hổ báo như vậy chứ? Lo mà giữ con, chứ để nó đánh tiếp thì bà coi chừng đó. Cô Tâm ngồi trong nhà ngay tay ôm đầu, không mở nổi miệng, chỉ biết cúi mặt nghe người ta chỉ trích những cái tội mà mình không hề gây ra. Họ chửi cho sướng miệng, chỉ xong lại kéo nhau đi, bỏ lại ba mẹ con trong căn nhà lạnh toát, chỉ còn tiếng quạt lách cách và tiếng ruồi vo ve trên bát cơm nguội ngắt. Chiều hôm đó, cái Mộc lại nghe tiếng thút thít, nó còn rón rén bước ra thì thấy mẹ đang ngồi bó gối trong góc nhà, mặt vùi vào trong hai bàn tay. Cái Mộc lon ton chạy lại, đưa tay ôm lấy cổ của mẹ, đã cúi vào người như đòi bế, đòi vỗ về. Nhưng đúng lúc đó, cô Tâm như phát điên, cô giằng mạnh con bé hét lớn: cút ngay, đồ xui xẻo, vì mày mà cái nhà này tan nát, mày biết không, sao mày không chết đi cho tao nhờ. Giọng của cô như xé toàn không gian. Cái Mộng bị đẩy ngã lăn ra nền đất khắp nức nở, mặt mũi lấm lem, tay chân chảy xước. Trong buồng, thằng Tèo đang nằm nghỉ, người còn ê ẩm vì trận ẩu đả hồi trưa. Nghe tiếng mẹ quát, tiếng em khóc, nó cố gượng dậy, khập khiễng bước ra. Nó chạy đến ôm chầm lấy em, nước mắt giàn giụa. Nó không hiểu vì sao mẹ nó lại nói những lời tàn nhẫn như vậy. Người mẹ hiền lành ngày xưa giờ như biến thành người khác. Tèo vừa ôm em vừa nhẹ giọng dỗ dành: Mộc ngoan, đừng khóc nữa, mẹ đang mệt đó, ngủ ngoan nghe, anh Tèo thương Mộc nhất, thương nhiều lắm. Giọng của nó run rẩy nghẹn lại. Trong ánh chiều dần buông, hai đứa trẻ ôm nhau ngồi trước cửa, gió thổi qua khe vách nghe rít lên từng hồi bút giá. Trái tim của chúng đã quá nhỏ để gánh hết nỗi đau của người lớn, vậy mà vẫn phải cùng nhau chịu đựng. Mọi chuyện trong nhà vẫn lặng lẽ trôi qua như mặt ảo tù, cho đến một đêm bỗng trời đổ mưa lớn. Mưa như chút sấm chớp nổ đi đùng trên mái tôn rì xét, từng tia sét xé ngang bầu trời sáng loáng, xoay cả gian nhà lạnh lẽo. Trong cái đêm rầm gió đó, bệnh hen suyễn của thằng Tẹo bất ngờ trở nặng. Nó nằm co quắp trên giường, mặt mũi tái mét, hơi thở khò khè như lật tiếng gió rít lên qua khe cửa. Cô Tâm ngồi kế bên, tay vỗ nhẹ lưng con, mặt đầy lo lắng: dáng lên con, hít sâu vào, hít từ từ nghe. Giọng cô nghẹn lại run rẩy, nhưng càng lúc hơi thở của nó càng yếu. Tiếng rít trong cổ họng nghe mà xót cả ruột gan. Nhìn con vật vã trên giường, cô Tâm chỉ biết ôm lấy đầu, tự trách mình chẳng lo nổi cho một viên thuốc giang hồn. Tiền thì đã cạn từ lâu, hàng xóm láng giềng thì ghét bỏ, chẳng ai muốn giúp. Nơi ngoài hai bên chẳng còn ai thân thích. Cô Tâm nhìn con, nước mắt trực trào. Cuối cùng cô đành nhắm mắt đưa chân, chờ trời sáng rồi đánh liều đến huyện tìm tụi thằng Đen để vay tiền. Biết là tụi nó cho vay nặng lãi, nhưng lúc này cô chẳng còn con đường nào khác, chỉ mong lo đựng cho thằng Tẹo đỡ bệnh rồi tính tiếp. Và lại thằng Tèo cũng sắp đến ngày đi học trở lại, bao nhiêu thứ phải sắm sửa, sách vở, quần áo, tiền học. Nghe tới đó cô chỉ biết nuốt nước mắt và đứng dậy chuẩn bị. Hôm sau vừa hừng sáng, khi mấy con gà còn đang cất tiếng gáy trong sương, cô đã vớ vội ngay đứa nhỏ ăn. Đợi cho cái Mộc ăn xong, cô lại dặn dò: ở nhà trông anh nghe chưa, mẹ đi một lát rồi về, không được chạy ra ngoài, nghe lời mẹ thì mẹ mua bánh về cho. Cái Mộc gật đầu vẫn còn ngái ngủ. Thằng Tèo dù mệt nhưng vẫn cố gắng gượng chấn an mẹ: mẹ đi đi, con trông em được. Cô Tâm gật đầu đạp chiếc xe cà tàng đi thẳng lên huyện. Do sáng sớm lùa lạnh buốt, mưa đêm còn để lại từng vũng nước sấp sấp bên đường. Bánh xe lăn qua con đường đất đỏ lầy lội, bùn bám đầy gấu quần. Chỗ tôi thằng Đen hoạt động nằm trong một con hẻm nhỏ, tối tăm và ẩm thấp. Cô vừa bước vào, mùi khói thuốc nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, lòa lẫn với mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc từ những bức tường loang lổ. Cô Tâm bịt mũi cố gắng nín thở mà đi, nhưng đến giữa hẻm thì không chịu nổi, liền chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo bên gốc cột điện. Một thằng đàn ông chẳng 40 đầu chọc lóc, người to mẹ, đang đứng canh gần đó, thế là liền dùi mạnh điếu thuốc xuống đất bước lại gần. Đi đâu đấy bà chị? Mua về chai chỗ khác đi, chỗ này không có đâu. Cô Tâm lau miệng giọng thều thào: Tôi không đi mua về chai, tôi đến để mượn tiền. Nghe vậy thằng đầu chọc liền liếc cô từ đầu đến chân, mà nó nhào lại như đang toan tính điều gì. Cuối cùng nó chỉ tay vào trong hẻm: đi theo tôi. Nói rồi nó quay lưng bước thẳng vào trong. Cô Tâm hít một hơi thật sâu, nắm chặt vạt áo, rụt rè bước theo, lòng thắt lại như bị ai đó xiết. Vừa thấy có người phụ nữ bước tới, đám đàn ông trong căn phòng như cá gặp nước mà sáng lên. Ngày nào người nấy nhoẻn miệng cười đều, nói với nhau bằng ánh mắt đầy mờ ám. Mà cũng đúng, giữa áo quần cô Tâm có phần tả tơi, lấm lem đất đỏ, thế nhưng nhan sắc thì vẫn còn mặn mà lắm. Cái nét đoan trang, mắt đen, tóc dài, môi hồng không son phấn ấy ngày xưa từ khiến biết bao trai làng phải ngẩn ngơ. Người ta hay nói hồng nhan bạc phận, câu đó đúng với cô chẳng sai một ly. Khi xưa cô không ưng mấy người có tiền, lại đem lòng thương chú Lãm, anh chàng trai nghèo kiết xác, nhưng được cái nghiền lành chịu thương chịu khó ấy, vậy mà duyên chưa tròn đã hóa tăng tóc. Mới mấy năm ngắn ngủi đã thành người quá bụa, chật vật nuôi con nhỏ trong cảnh người đời khinh khi. Cô đứng trước mặt của thằng Đen tên đầu sỏ cho vay nặng lãi, mà lòng cứ thất lại. Chưa kịp mà lời, thằng Đen phẩy tay đẩy cô gái đang ngồi bên cạnh mình ra. Hắn rút vài tờ tiền nhét thẳng vào ngực của cô ả, rồi liều mắt ra hiệu cho ả cút đi. Xong rồi hắn quay sang cô Tâm hít môi: mà chị muốn vay bao nhiêu? Cô Tâm nắm chặt hai gấu áo run rẩy: Ba triệu. Thằng Đen gật đầu gác chân lên bàn rồi hỏi tiếp: bao lâu thì trả đủ? Dạ một tháng, tôi bán lợn rồi tôi trả. Hắn gật đầu mặt không biểu cảm: được, lãi cao đấy, nhưng mà thế chị cũng khổ, thôi thì lấy lại 800. Cô Tâm giật mình, ánh mắt lộ rõ về cầu khẩn: có thể giảm một chút được không? Hắn vỗ mạnh tay đánh dầm một cái, trợn mắt lên rồi quát: thằng này chỉ có thể giảm chừng đó, không vay xéo đi. Cô cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng: được, tôi vay. Thằng Đèn ngoắc tay ra hiệu, đàn em liền mang tiền ra đếm đủ 3 triệu đưa cho cô Tâm. Cô nhận tiền hai tay run rẩy mà nước mắt cứ trào ra như là đứt đập. Trên đường về, cô ghé hiệu thuốc mua vài thang thuốc cho thằng Tèo, lòng thầm mong con đỡ bệnh. Còn sót lại ít tiền, cô rẽ qua chợ huyện định mua miếng thịt, ít cá kho cho con bồi bổ. Nhưng đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng. Ai nấy vừa thấy cô đã quay lưng né tránh. Mấy bà bán hàng bĩu môi, có người còn chửi vọng: bộ không biết nhục hả? Cấp chồng người ta còn dám mò để chợ mua đồ. Cô cố gắng bước tới quầy thịt, nhưng bà chụp dòng hàng phẩy tay: không bán, cô đi chỗ khác. Một nắm cà chua từ đâu bay vèo tới trúng vai của cô, rồi tiếp theo là mấy quả trứng gà thối ném tới thấp. Cô bị tạt nước tới mức loạng choạng, người toàn mùi hôi hám bám từ đầu đến chân. Những lời mắng nhức tuôn ra như nước vỡ bờ: còn đĩ đội lốt quá phụ, cấp chồng người ta giả bộ đáng thương hả? Cái loại đàn bà thối tha. Cô Tâm đứng đó im lặng, không phản kháng, không cãi lại. Chỉ thấy bờ vai của cô run lên từng đợt. Rồi như không chịu nữa, cô từ từ ngồi thụp xuống ngay giữa chợ, hai tay ôm mặt, miệng bật ra từng tiếng nấc: dừng lại đi. Tôi đã làm gì sai? hết người này đến người khác đổ tội. Tôi chỉ muốn được sống yên, còn tôi đang bệnh không ai giúp. Nhưng mà sao lại đối xử ác vậy? Tôi không phải là đĩ điếm, tôi chưa từng cướp chồng của ai cả. Nếu có, ông chỉ cứ đánh chết tôi. Trời đất ơi, ông lã mới ông vừa lòng chứ? Lời nói như chút lên hết oán ức trong lòng, gào đến khàn cả cổ. Người trong chợ dần im lặng, những khuôn mặt đang hầm hầm tức giận giờ thoáng chút ngập ngừng và ngượng ngập. Có người lặng lẽ quay đi, có người cúi đầu lặng thinh. Một vài người mẹ bồng con mắt ái ngại nhìn cô Tâm giờ đang ngồi gục dưới đất, mái tóc xõa rối, mặt mũi nhòe nhoẹt, áo quần bê bít cà chua và trứng gà. Cảnh tượng đó khiến cả khu chợ như chết lặng. Đang ngồi bệt giữa đường khóc như một đứa trẻ bị oan thì một bà cụ lớn tuổi đứng gần đó chậm rãi tiến lại. Khuôn mặt của bà nhăn nheo nhưng ánh mắt hiền hậu lạ thường. Bà cúi xuống đỡ cô Tâm dậy rồi không nói không rằng dưới vào tay cô một con gà trống đã được trói sẵn. Cầm lấy mang về nấu cháo cho bọn trẻ. Giọng của bà nhỏ nhẹ khàn đục vì tuổi tác. Đời mà, ông cũng là cái số của nhà chị thôi. Nói xong bà chống gậy lững thững bước đi, bóng dáng siêu vẹo dần khuất sau góc chợ. Cô Tâm đứng ngẩn ra một hồi rồi hoàn hồn, nhìn xuống tay con gà trống vẫn nằm ngoan ngoãn trong chiếc giỏ tre, kêu cục cục như được hiểu được tình cảnh của người đang ôm nó. Cô ôm giỏ gà về tới cổng còn chưa kịp cởi dép, anh em của Tẹo ùa ra để đón. Thì mẹ về chúng nó mừng rỡ. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng nhem nhuốc, bê bết trứng gà và bùn đất của cô, cả hai đứa lập tức khựng lại. Cây mộng chun mũi giọng thỏ thẻ. Mẹ, mẹ bẩn, bẩn. Chưa kịp nói dứt câu thì cô Tâm trừng mắt. Bẩn mà cha mày, bước vào nhà ngay. Thằng Tẹo đoán biết mẹ đang nổi cáu, liền nắm tay em kéo vội vào trong. Từ đó nhờ có thuốc mới mua, sức khỏe của Tẹo tạm ổn. Nó có thể ngủ sâu giấc, hơi thở cũng đều hơn. Cô Tâm ngồi kế bên thở phào dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang lo toan. Mấy ngày sau bà con trong xóm dường như bớt khắt khe hơn. Có người quay lại gật đầu chào, có người còn hỏi thăm sức khỏe. Cô Tâm mừng thầm trong bụng, nghĩ chắc mọi chuyện rồi cũng qua. Hàng ngày cô lại ra đồng làm cỏ bón phân rồi tranh thủ hái rau, thay chuối cho heo ăn. Bầy heo của nuôi gần 3 tháng này lớn nhanh như thổi. Cô mong chỉ vài tuần nữa có thể bán lương heo này để lấy tiền trả nợ cho bọn thằng đen. Thế nhưng đời không như mơ. Một buổi sáng vừa đổ thùng cám xuống chuồng, cô đã phát hiện mấy con heo nằm bẹp dí, mắt lờ đờ mũi rỉ dịch. Cả ngày hôm đó từng con cứ lần lượt lăn ra chết, chẳng kịp cứu vớt gì cả. Cuối cùng từ hơn 10 con, chỉ còn lại lèo tèo hai con bé nhất, ốm nhách nhách như là nấm giả. Cô Tâm ngồi thụm giữa sân, hai tay bưng mặt khóc như mưa. Đến khi nước mắt khô cạn, cô ngừng đầu chỉ thẳng lên trời rồi gào lên. Ông trời ơi, ông ác lắm. Tôi có tội tình gì mà ông đày đọa tôi tới mức này. Tôi chỉ muốn nuôi con tôi yên ổn thôi, mà cũng không được sao? Giải quyết xong đống xác lợn bệnh, cô ngồi vật ra ngay bậc thềm, đầu tóc rối bù, mặt bơ phờ. Tay cô bứt từng nắm tóc mà chẳng còn cảm giác gì nữa. Mà nhà biết sao không? Cái đám của thằng đen vốn nổi tiếng là tàn độc. Ai mà vay tiền rồi không trả đúng hạn, chúng nó đánh cho thừa sống thiếu chết. Có người còn bị chặt cả ngón tay cánh tay, hoặc là bỏ mạng luôn cũng chẳng ai dám can thiệp. Lãi thì cao ngất ngưỡng, một tháng đã đổ lên cả gần triệu. Lúc vậy cô Tâm cũng biết là nguy hiểm, nhưng lúc đó khốn quá mới dám đánh liều. Giờ thì hết đường xoay sở, cô nhìn hai đứa con mà lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Cả tuần sau cô chạy vậy khắp nơi, ai thứ gì cũng làm, nhặt rác phụ hồ dọn cỏ, gom góp từng đồng lẻ. Cuối cùng thì cũng gắng gượng gom đủ tiền lãi. Nhưng phần gốc gác thì còn xa. Không còn lựa chọn nào khác, cô Tâm đành khăn gói đến chỗ tụi thằng đen, mong năn nỉ xin khất thêm ít bữa. Thế nhưng nhìn sắc mặt của đám người ngồi trong xó hẻm hôm đó, cô biết mọi chuyện không còn đơn giản chút nào. Sáng hôm sau, thằng Tẹo thức dậy, rồi mắt ngái ngủ rồi quay sang giường bên cạnh. Nó ngơ ngác khi không thấy thằng Mộc đâu. Vội vàng chạy xuống bếp, nó hỏi mẹ. Mẹ à, cây Mộc đâu rồi, sao con không thấy nó về vậy mẹ? Cô Tâm đang bận rửa tay rửa rổ rau, nghe vậy thì khựng lại một chút. Tâm mang nó đi cho rồi. Cô trả lời giọng cắt gỏng như muốn xua đi nỗi bất an đang cuồn cào trong bụng. Nhưng thằng Tẹo quả quyết. Tại sao mẹ lại mang Mộc đi? Mà mẹ cho ai? Mẹ mang em về cho con. Cô Tâm bấy giờ liền bực dọc. Trời đất ơi, ta chưa đủ khổ sao? Mà nhìn đi, nhà mình cơm không đủ ăn, lấy gì mà nuôi nó? Mà nó có phải em mày đâu, nó là con người ta. Sau này nó ăn sung mặc sướng gì nó đã nhớ đến mày. Thằng Tèo nghe vậy không dám nói thêm, lật đật chạy khắp nơi mà tìm em. Thằng Tèo từ một đứa ngay nói ngay cười giờ cứ im lặng suốt. Nó ngồi trước cổng ôm cái khừ khừ cái mũ vải màu hồng sần mép của em gái. Cái mũ đó là cô Tâm mua từ phiên chợ Tết năm ngoái. Cái mọc đội mãi không chịu bỏ. Giờ mũ vẫn còn đây mà người thì chẳng thấy đâu. Tầm vài ngày sau thì có một bác vào rừng lấy mật hớt nải chạy về báo tin với làng. Tôi thấy có xác của một đứa nhỏ nằm sấp trong rừng, chắc là con bé nhà cô Tâm. Người trong xóm liền kéo nhau đi xem. Khi lật thi thể lên, ai nấy đều chết lặng. Đúng là cây mộc, nhưng bản thân nhỏ xíu của nó bắt đầu trương phình. Điều khiến cho ai cũng kinh hãi là phần bụng của con bé bị rách toạc, tim gan không còn, chỉ còn lại ít dây ruột lủng thủng bị ruồi bu kín mít. Không ai dám tưởng tượng nổi ai lại có thể ra tay độc ác đến như vậy với một đứa trẻ 4 tuổi. Có người bật khóc, có người ôm đầu nôn khan. Riêng cô Tâm khi được dẫn tới hiện trường, vừa nhìn thấy cái xác của đã gào lên một tiếng xé họng rồi ngất lịm. Người ta phải khiêng cô về nhà xoa dầu cạo gió, rồi đánh nước đường cho uống. Còn thi thể cây mộc vì đã phân hủy nặng nên được lập tức đưa vào quan tài an táng. Trước đó người ta vẫn hay tin chuyện cây mộc tìm về với mẹ ruột. Cô Tâm là người giao tin nên khi phát hiện xác mộc trong rừng, ai cũng bàng hoàng. Họ nghĩ cô Tâm bị người ta lừa, vừa thương cây mộc chết oan quá. Ngày đưa tang, trời đang nắng chang chang, bỗng đâu nổi gió mạnh, mây đen kéo về đen đặc. Rồi mưa chút xuống như là chút nước, sấm sét đi đùng đang rung cả cửa kính bên nhà. Tiếng gà quái chạy loạn cho chu lên từng hồi nghe rợn cả người. Người ta hối hả lấp đất, che chắn trên đống mồ nhỏ bé của con mộc, miệng lầm nhầm khấn vái như muốn trấn an linh hồn non nớt sớm để đời. Mưa chưa dứt mà ai nấy đều vội vã ra về. Còn cô Tâm đứng chết chân giữa mưa, áo quần ướt đẫm, hai mắt đỏ ngầu, như thể hồn vía đã theo đứa con gái nhỏ về dưới lòng đất lạnh từ lâu. Đêm hôm đó mưa vẫn rì rả suốt từ chiều tới tối. Gió lùa qua khe cửa phát ra những tiếng rít giận người. Thằng Tèo ngồi trước cửa trên tay ôm bát cháo gà nóng hổi mà mẹ của nó mới nấu. Nó nhất định không chịu ăn, bảo phải ăn để phần cho cái mộc. Cả tuần này nó chẳng buồn động đũa, người gầy dập đi thấy rõ. Đêm đến lại úp mặt vào gối thút thít gọi mớ tin em gái trong nước mắt. Cô Tâm nghe còn khóc thì đau lòng không kém, nhưng giờ biết làm sao, cái mộc chết rồi. Cô nằm dài trên giường, một tay gác trên trán, tay kia siết chặt lại chiếc khăn ướt chưa kịp giặt. Mặt cứ nhìn chân chân lên trần nhà, lòng rối như tơ vò. Bất ngờ tiếng của thằng Tẹo vang lên rõ một một để hào hứng. Mộc, mẹ ơi, em Mộc về rồi. Mộc ơi, vào đây đi em, mưa lớn lắm. Cô Tâm giật mình nhỏm dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Câu nói đó nghe như tiếng sét ngang tai, cô hấp tấp bước tới. Tẹo, đừng có ăn nói linh tinh, nãy giờ còn chưa chịu ăn cháo à? Nhưng thằng bé vẫn khăng khăng tay chỉ ra khoảng sân lấp láng nước mưa ở phía trước. Con không có nói dối đâu, em Mộc đứng ngoài cửa kia. Cháo con để cho em, mẹ mau ra đưa em vào đi, em ướt hết rồi, con gọi hoài mà em không có chịu vào. Cô Tâm nghe vậy thì nghẹn giọng đứng chết chân một lúc rồi bồi hồi bước lại. Tay run rẩy là bởi vì lạnh, vì sợ cũng không rõ. Cô nuốt nước bọt nói như khóc. Tèo à, nghe mẹ nói này, cây mộc nó mất rồi. Người ta vừa chôn nó sáng nay mà không thể về được nữa đâu, đừng có ảo tưởng nữa. Thằng Tèo bấy giờ bỗng nhìn vùng vằng, hất mạnh tay của mẹ rồi lao ra giữa cơn mưa tầm tã. Không, em Mộc ngoài kia, còn phải đưa em vào. Sân trơn như mỡ, thằng bé chạy chân đất suýt nữa té đến mấy lần. Gió quất ào ào qua mái tôn kêu lạch cạch, nghe như tiếng ai đó gõ cửa âm thầm giữa đêm. Cô Tâm sợ con bị cảm vội chạy theo. Ra tới nơi cô thấy thằng Tèo đứng giữa sân, người ướt sũng mắt ráo rác nhìn quanh, cho nó chỉ lúc nãy chẳng có ai cả. Cô liền nắm tay con mà kéo vào nhà, vừa lau người vừa gắt. Con đừng có lì lợm. Nhưng thằng bé lại gào lên. Tất cả là tại mẹ. Mộc sợ quá nên mới bỏ đi. Mẹ ác, mẹ suốt ngày la mắng đánh đập Mộc nên em mới không dám quay về. Mẹ đưa em về cho con đi. Nghe nói như vậy, máu trong người của cô Tâm như là sôi lên. Không kìm lại được, cô tát một cái vào má của con, nước mắt rơi theo. Cầm ngay, ai cho mày được nói với mẹ như vậy? Mộc nó chết rồi, mày nghe rõ chưa? Chết rồi, mãi mãi không bao giờ có thể trở về được nữa. Từ giờ cấm mày nhắc đến nó. Trong nhà bầu không khí bỗng trở nên nặng trĩu, đèn dầu chập chờn, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn như tiếng của ai đó cào vào tim óc của người sống. Ngoài sân bóng tối đặc quánh như thể có thứ gì đó chực chờ bỏ vào. Cô Tâm bỏ mặc thằng Tèo đứng thẫn thờ ở ngoài cửa, còn mình thì chậm rãi bước tới bàn thờ, thắp cho Mộc một nén nhang. Khói hương uốn lượn thành từng vệt lạ lẫm quanh quẩn mãi không tan. Xong xuôi, cô Lê bước vào trong giường, nói là ngủ nhưng thực ra chỉ nhắm mắt nằm đó, tâm trí không yên. Hình ảnh của thằng Tèo ôm khư khư bát cháo, mắt đỏ hoe gọi em khiến tim của cô nghẹn lại. Mãi một lúc lâu sau, có lẽ vì đã quá mệt, thằng Tèo bấy giờ leo lên giường để nằm. Bát cháo gà mà nó để dành cho em lúc đầu vẫn còn nóng hổi, giờ đã nguội lạnh, nước loãng ra xiền xịt một màu xám nhợt và tỏa ra mùi ôi thiêu nồng nặc. Cô Tâm nhíu mày, lạ thật, trời mưa có thấm cũng không đến mức bốc mùi ghê như vậy. Nhưng cô không để tâm lâu, mệt mỏi đã kéo mí mắt cô nặng trĩu. Nửa đêm tiếng động lạ vọng lên từ dưới bếp, cô Tâm giật mình nhổm người dậy lắng tai nghe thật kỹ. Tiếng lạch cạch rồi tiếng cào, tiếng vết nồi ken két. Lũ mèo chắc lại mò xuống bếp cào nồi. Cô lầm bầm kéo chân chùm kín đầu. Tổ cha nó tội bay, tao mà xuống là tao nấu cao hết. Vừa dứt lời thì tiếng động lập tức ngưng bặt. Cô Tâm cười khẩy, từng con mèo biết sợ thật. Thế nhưng rồi một thâm thanh khác vang lên, tiếng khóc nức nở thút thít như tiếng của một đứa bé. Nhỏ thôi, nhưng nó cứ rền rĩ từng đợt ngắn rồi dài hơn. Cô Tâm sững người. Không thể nào. Cô bấy giờ lẩm bẩm, cô xua đi cơn lạnh chạy đập sống lưng. Chắc là thằng Tèo mơ ngủ. Cô với vội chiếc áo khoác xỏ dép bước xuống bếp, vừa ngáp vừa cầu nhau. Tèo ơi, tao lại mày đó. Khuya rồi còn khóc lóc làm gì thế hả? Để mẹ ngủ chút coi. Gió lạnh bấy giờ rít lên qua khe cửa, không khí trong nhà như tụ lại thành một khối nặng nề, da gà nổi lên khắp cả người. Cô Tâm bấy giờ nhón chân xuống tới gần bếp, vừa định bật công tắc đèn thì một luồng gió thổi mạnh ngang qua, khiến cho đèn vụt tắt. Cô lùi lại hoảng hốt, trong bóng tối nhập nhòe có thứ gì đó đang ngồi cạnh tủ đồ ăn. Một dáng nhỏ thó, tóc tai rũ rượi, cỏ giò ôm gối, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến tim của cô nhói lên, giống cây mộc vô cùng. Mộc, là mày sao con? Cô bấy giờ buột miệng, tay run lên khi lần mò bật công tắc. Thế nhưng bật mãi bóng đèn không sáng. Trong khoảnh khắc ấy, cái bóng nhỏ bỗng nhảy bổ đến chỗ của cô. Hai tay của nó lạnh buốt như nước đá, bám chặt lấy chân của cô. Mẹ ơi! Giọng nói của nó mỏng như là khói, rồi cất tiếng cười khanh khách đến rợn người. Mẹ đây rồi! Con tìm được mẹ đây rồi! Cô Tâm hét lên, cố giật chân ra khỏi vòng tay của đứa nhỏ. Khôn hồn thì biến đi, ta không phải mẹ mày, đồ ma quỷ. Câu nói đó khiến cho cái bóng kia khựng lại, từ ánh nhìn lẫn giọng nói đột nhiên chuyển thành thù hằn. Đôi mắt của nó đen ngòm như ngay hố sâu không đáy, nó gầm gừ. Tại sao mẹ không thương con? Tại sao mẹ lại bỏ con? Mẹ đánh con, mắng con, bắt con tắm nước lạnh, bắt con ăn cháo nóng, để rồi con chết trong rừng một mình. Mẹ không cố ý, ta không có cố ý. Cô Tâm vừa hoảng loạn vừa đau đớn. Thế nhưng cây mộc càng lúc càng không nghe. Nó nghiến răng siết chặt rồi cắn vào đùi cô một cái đau điếng. Máu trào ra ướt sẫm cả đống quần. Cô Tâm là liền thất thanh bật ngửa ra sàn, ôm chân lăn lộn vì đau. Trong ánh sáng chập choạng bên ngoài cửa sổ, cô lần đầu nhìn rõ hình dạng của mộc hiện giờ. Da trắng nhợt lở loét từng mảng, bụng bị rách toạc thòng lòng như ruột gan bị moi ra rồi nhét lại một cách đầy lộn xộn. Mùi tanh nồng sộc thẳng lên óc. Cái mộng cất giọng ai oán. Mẹ nhìn đi, bụng con đau lắm, người ta rạch con lấy tim con. Con kêu đau, con kêu mẹ, mẹ không có trả lời. Mẹ đi đâu rồi, mẹ không thương con nữa hả? Cô Tâm ôm mặt nức nở, tim cô như vỡ vụn. Lúc nãy bao nhiêu ký ức về những lần mắng con, đánh con, bỏ mặc con trong mưa lạnh, từng chuyện một ùa về như thác lũ. Mỗi lời quát tháo, mỗi lần dằn vặt đều trở thành nhát dao găm vào tim. Mộc thực ra không phải là con ruột của cô. Năm ấy khi cô Tâm chuyển dạ vì sinh khó, đứa bé gái trong bụng đã chết ngạt trước khi lọt lòng. Cô Tâm lúc đó đau đớn ngất đi, chẳng biết gì chú Lãm chồng cô run rẩy ôm lấy đứa con tím tái chết điều trong tay, không biết nên giấu hay lận nên nói. Sợ vợ đau lòng mà hóa giải, chú Tâm rời trạm xá trong hoảng loạn. Cũng chính lúc ấy chú Tâm nghe được lời bàn tán trong trạm xá rằng có một sản phụ bỏ lại đứa bé gái mới sinh cho y tá rồi lặng lẽ bỏ trốn. Như bị số phận xui khiến, chú Lãm nảy ra ý định ôm đứa bé đó bỏ về đưa cho vợ xem như con ruột của mình. Con gái ruột của chú thì được chôn cất lặng lẽ, không một ai hay biết. Mộc đứa bé gái xa lạ kia lớn lên trong tình yêu thương của cô Tâm cho đến khi Mộc lên 2 tuổi. Dạo này cô Tâm hay để ý cứ hàng tuần chú Lãm lại mang theo hương và bánh trái ra nghĩa địa. Tò mò, cô Tâm liền lén đi theo. Cô núp trong một bụi cây gần đó để dõi theo, thì thấy chú đứng lặng trước một ngôi mộ nhỏ, mặt buồn rười rượi. Chú đưa tay nhổ cỏ trên mộ rồi miệng mỉm cười. Hôm nay ba lại đến thăm con, còn mang thêm cả bánh nữa. Cô Tâm không bình tĩnh nữa, chạy vội ra ngất tung bánh trái rồi quát. Ông giấu tôi, ông có con rơi đó phải không? Ông ăn nằm với con nào hả ông Lãm? Chú Lãm bấy giờ thoáng giật mình lắp bắp. Không phải đâu mình, tôi không ăn nằm với ai. Đừng có nói vậy tội cho tôi. Ông lại còn chối. Thế cái mộ này chôn ai? Sao ông xưng là cha với nó? Chú Lãm im lặng hồi lâu rồi thú nhận tất cả. Cô Tâm ban đầu chóng vắng, sau đó thì òa khóc. Con à, ông ác lắm. Bao nhiêu năm qua ông giấu tôi, mà tôi thương yêu con người ta, trong khi con mình nằm ở đây lạnh lẽo. Ông ác lắm ông Lãm mà. Nhưng ngày sau đó cô Tâm lạnh nhạt với chồng, lại bởi cô còn giận chú. Tuy vậy cô vẫn tiếp tục chăm sóc, nuôi mộng như không còn như trước. Cho đến khi chú Lãm đổ bệnh qua đời không lâu, trong lòng cô Tâm bắt đầu sinh ra oán giận với Mộc. Rồi cái ngày đám thằng Đen đến nhà đòi nợ, cô chẳng biết phải làm sao. Lúc đó thằng Tẹo nằm trên giường vì ốm, cái Mộng thì bám chân mẹ, thằng Đen nói lớn. Sao rồi bà chị? Này có tiền chưa? Quá 1 tuần rồi đấy. Cái chú thương tình cho tôi thêm ít ngày. Thôi tiền chứ có phải lắm ít đâu mà chị xin khất lắm vậy hả? Bọn này còn phải làm ăn. Này có tiền không tôi đốt nhà chị đó. Cô Tâm nghe vậy thì tái cả mặt. Mấy thằng đàn em của Đen, đứa thì đá thúng, đứa thì đập đồ loạn cả lên. Cái Mộng thì khóc vì sợ. Rồi thằng Đen đột nhiên nhìn sang cái Mộc, nhìn cô Tâm, một lát sau ghé tai cô Tâm rồi nói nhỏ. Thôi thế này, nhìn hoàn cảnh của chị thì tôi cũng thương. Thưa thật với chị là đại ca tôi lấy vợ mấy năm nay mà không có con, đang tìm con nuôi cho nhà vui cửa. Hay là chị bán con bé này cho tôi đi, tương lai nó sống với tôi, anh tôi chắc còn tốt hơn nhiều đấy. Là thế này nha, tôi xóa nợ cho chị thêm tiền để lo cho thằng con trai này. Chị thấy sao hả? Cô Tâm nghe thế như vậy thì đắn đo một hồi, vì dù sao cái Mộc cũng không phải là con cô. Tiền của không có, lo cho thằng Tẹo thuốc thang cũng đã khó rồi, có lẽ đưa cái Mộc cho thằng Đen cũng tốt. Thấy ánh mắt của chị Tâm đang dần dao động, thằng Đen bấy giờ lại nói tiếp. Ba hôm nữa chị đồng ý thì cứ mang nó tới chỗ của tôi, cho mày đừng đập phá nữa, về đi. Rất nhanh cả đám liền kéo nhau rời đi. Sân nhà bấy giờ trở nên ngổn ngang, tàn tích của tuổi thằng Đen để lại. Cô Tâm nhìn bất lực rồi òa khóc. Sau 2 ngày đắn đo suy nghĩ, lại nhìn thằng Tẹo nằm trên giường ho sù sù, cuối cùng cô Tâm cũng nghe theo lời của thằng Đen. Đêm thứ 3 cô tắm rửa, cho Mộc ăn no rồi dẫn nó về hướng nhà của bọn thằng Đen. Con bé mặt ngây thơ chẳng biết gì, nên ngó mẹ nó đưa đi chợ sớm. Ai có ngờ đâu cô Tâm mang nó đi bán. Đến nơi thấy người lạ, con bé Mộc co rúm người lại, níu chặt vạt áo của mẹ. Cô Tâm nhận ra chứ không cũng hết cách rồi. Thằng Đen cho đàn em bế Mộc ra khỏi tay của chị Tâm. Chị sáng suốt đấy, yên tâm đi, anh tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nói xong thì hắn còn đẩy về phía cô Tâm một túi tiền. Trước khi đi cô Tâm còn dặn. Chị nhớ chăm sóc tốt cho con bé nha. Tôi khó khăn quá mới đành đoạn để nó làm con nuôi cho người ta. Thằng Đen bấy giờ cười khẩy, hắn chỉ thầm ngũi ở trong bụng. Bà có thương yêu nó đâu mà còn bày đặt. Thế nhưng ngoài miệng thì lại bảo. Chờ ký yên tâm mà về đi. Đêm đó cô Tâm chính thức bán mộng cho thằng Đen. Cô chỉ nghĩ là nó đi làm con nuôi, đừng ăn sung mặc sướng. Ai ngờ bọn nó độc ác mổ bụng lấy nội tạng của con bé đâu. Giờ cô Tâm hối hận vô cùng. Ở đây pháp luật còn lỏng lẻo, bọn thằng đen hống hách chẳng ai làm được gì. Lấy nội tạng xong, bọn chúng vứt xác trong rừng rú. Ngay cái ngày bác Mẫn hàng xóm đi vào rừng lấy mật, phát hiện xác của con bé Mộc. Ở bụng giống tới cái xác đang phân hủy, thì cô Tâm như muốn ngất xỉu tại chỗ. Cô ăn năn hối hận vì bị thằng đen lừa. Sau khi đám tang xong, cô có tìm đến thằng đen chất vấn, nhưng bọn chúng sớm đã rời đi. Trở lại với hiện tại, cô Tâm không dám nhìn Mộc. Cô xấu hổ nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc khi nhẫn tâm từ bỏ Mộc, làm ra cái việc trời đất không dung thứ. Cô ngàn lần muốn tạ lỗi với nó. Mộc à, mẹ xin lỗi, mẹ sai, mẹ hối hận lắm Mộc à. Cái Mộc cười lên khanh khách, tiếng cười mà ai nghe cũng phải rợn cả tóc gáy. Con cô đơn lắm, mẹ phải đi theo con, phải đi theo con. Giờ cô Tâm mới thấy trên tay của Mộc là một con dao sáng loáng. Khi Mộc định đưa con dao lên, cô chỉ kịp hét lên rồi bấy giờ ngất đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy thằng Tẹo ngồi khóc lóc ở bên cạnh. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng bỏ con. Cô biết bản thân của mình còn sống, thế nhưng giấc mơ tối qua thực sự quá khủng khiếp, đã không ngừng ám ảnh tâm trí của cô. Thế Tẹo như vậy, cô cũng ôm nó vào trong lòng rồi bật khóc. Tẹo à, mẹ sai rồi, mẹ hối hận lắm. Thằng Tẹo bấy giờ quệt nước mắt rồi nó nức nghẹn. Hôm qua còn mơ thấy em Mộc, em ấy tội nghiệp lắm mẹ, muốn ăn cũng chẳng ăn được. Còn nhớ em lắm, em còn nói sắp tới dẫn mẹ và con đi theo cho bớt cô đơn. Cô Tâm nghe đến đây thì sợ hãi vội vàng nói với Tẹo. Không, con đừng nói bậy, mẹ sẽ không cho ai mang con đi đâu, con là con của mẹ. Nói rồi cô bấy giờ vội vàng đứng dậy chạy lại bàn thờ của Mộc khấn vái, cầu mong nó bớt giận mà tha tội cho cô. Những ngày sau đó, đêm nào cô Tâm cũng nằm mơ thấy cái Mộc hiện về đòi mạng. Cô ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Chính cô là người gián tiếp gây ra cái chết oan cho nó. Một thời gian sau, vì không chịu nổi ám ảnh thêm nữa, cô bấy giờ liền lấy quần áo của Tẹo cho vào một ba lô, dẫn nó xuôi theo lên chùa, hy vọng Đức Phật che chở cho Tẹo. Nghĩ là làm trên đường, thằng Tẹo hỏi mãi, cô chẳng thể nào trả lời nó được, bởi cô không muốn Tẹo có ít ký ức không mấy tốt đẹp về mẹ nó. Khó khăn lắm cô mới dứt Tẹo ra, nhà sư thầy ở đó chăm sóc cho Tẹo, còn bản thân thì đơn độc trở về. Cô dập đầu cả trăm lần trước bàn thờ của Mộc. Số tiền cô nhận từ tay của thằng đen cũng mang đi quyên góp. Số tiền đó cô làm sao mà sử dụng? Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô Tâm chuẩn bị một sợi dây thừng để thắt cổ tự tử. Đến nước này cô chỉ còn cách chết đi mới xóa đi mọi dằn vặt tội lỗi trong lòng, nguyện bị đày đọa nơi 18 tầng địa ngục. Thế là hết. Cô Tâm chết rồi, cái xác cô treo lủng lẳng trong nhà. 3 ngày sau mới được người dân phát hiện mà đem đi mai táng. Họ chỉ biết tiếc thương cho số phận ngắn ngủi của cô, chứ chẳng hề biết sự thật kinh khủng ở phía sau đó. Thằng Tèo biết được tin mẹ mất thì đau lòng dẫn tới ốm đau suốt cả tháng trời. Nó giờ đây chẳng nên nương tựa, nguyện xuất gia ngày ngày tụng kinh niệm Phật, hy vọng bố mẹ và em gái trên trời được siêu thoát. Còn về bọn của thằng đen, những kẻ từng với máu người vô tội buôn bán nội tạng trẻ em, ban đầu cứ nghĩ mình có bổ hộ thân từ một lão thầy người Thái, nên chẳng e sợ oán linh, chẳng kinh rẻ nhân quả. Lão thầy ấy luyện ngày độc, bắt linh hồn trẻ con chết oan về đầm âm binh. Cho đến một đêm nọ, ngôi nhà bùa của thầy ta bị cháy rụi. Không ai thấy lão ta ở đâu, người ta chỉ thấy trong đống tro tàn một khối xương cô quắp, miệng há to như gào thét. Vài tháng sau, thằng đen và đồng bọn trong lúc vận chuyển nội tạng vượt biên đã bị công an mai phục bắt giữ. Không ai tin nổi những gì họ làm: giấu tim gan trẻ em trong ruột heo, cấy ghép qua biên giới, mua bán trên chợ đen. Mỗi tên bị kết án chung thân hoặc tử hình. Ở trong tù, thằng đen nhiều lần gào khóc giữa đêm khi bị những linh hồn chết oan tìm về để đòi mạng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.